Quang Thái tử đi ngoại tình. Chương 92, cô dâu nhỏ của Thái tử. Góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Bạch Đại Mỹ Nhân hóa thân thành giáo chủ rít gào. Hối hận bản thân trước đây không nhìn rõ bộ mặt thật của người nào đó. Trình Tuyết Y và Hoàng Phủ Giật đều là đệ tử của Thiên Cơ lão nhân. Nhìn mặt đã biết, bộ dáng của Hoàng thượng chỉ được đến thế mà lại có thể sinh ra đứa con anh tuấn xuất sắc như Hoàng Phủ Giật. Từ đó hiển nhiên thấy được mỹ mạo của mẫu thân Hoàng Phủ Giật là cỡ nào. Cho nên mẹ hắn năm đó là phi tử được Hoàng thượng sủng ái nhất. Hắn vừa mới sinh ra đã được toàn bộ người trong cung cho là người có hy vọng cạnh tranh chức thái tử nhất. Tần phi khác đương nhiên không thể để yên cho việc này xảy ra. Cho nên đó là lý do Hoàng Phủ Giật từ lúc một tuổi đã uống nhầm một chén canh độc. Suýt chút nữa mất cái mạng nhỏ. Tuy được ngự y cấp cứu kịp thời, đủ mọi loại linh dược quý hiếm đã trở thành cơm ăn hàng ngày của hắn. Nhưng dù sao lúc ấy hắn mới có một tuổi. Lại bị độc dược dày vò như vậy rốt cục cũng trở thành bệnh cũ lâu ngày của hắn. Suốt ngày đều có vẻ bệnh yếu. Ngay cả thái y cũng không thể bảo đảm hắn có thể sống được bao lâu. Coi như là hắn có vận khí tốt, lúc 5 tuổi vừa vặn gặp được Thiên Cơ lão nhân trong cung. Khi ấy Hoàng Phủ Giật bước đi cũng run rẩy, vậy mà lại được nhìn ra là kỳ tài luyện võ. Hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của hắn lại khiến cho người ta vô cùng yêu thích. Ngay lập tức liền được Thiên Cơ lão nhân yêu ái. Chẳng những chữa khỏi hoàn toàn bệnh cũ của hắn, còn bắt đầu âm thầm dạy hắn võ công. Mà cái phiền toái là ở chỗ, Thiên Cơ lão nhân rất thích chơi đùa. Hoàn toàn là một lão ngoan đồng. Hắn rất yêu thích tiểu Hoàng Phủ Giật, cho nên hắn liền cảm thấy. Một búp bê nam anh tuấn mị hoặc như thế phải sánh đôi với một nữ búp bê xinh đẹp. Giống như là một đôi búp bê vẽ trên tranh Tết. Thật là náo nhiệt, chơi thật vui, chạy một vòng cả kinh thành. Hắn chọn đúng đại tiểu thư nhà tể tướng là Trình Tuyết Y, Hoàng Phủ Giật khi đó mới 5 tuổi. Hơn nữa nhiều bệnh, thể lực cực kém, khi hắn đọc sách cũng chọn những quyển quan trọng nhất để đọc. Những cái khác đều không biết gì. Cho nên cũng không hiểu sư phụ đang âm mưu cái gì. Hắn mơ hồ đi trao đổi tín vật gì gì với Trình Tuyết Y, xem như đính ước. Đến khi hắn lớn lên, hiểu được ý nghĩa của chuyện năm ấy, ngay lập tức nói với sư phụ, nói hắn hoàn toàn không đồng ý hôn sự này. Khi đó Trình Tuyết Y cũng đã bái Thiên Cơ lão nhân làm sư phụ. Mặc dù không nhớ được chuyện hồi bé hồ đồ đính ước, nhưng trong lòng đã sớm yêu thích vừa ý sư huynh của mình. Sau khi biết được ý nguyện của Hoàng Phủ Giật, nàng vô cùng khó chịu, trực tiếp rời khỏi kinh thành, đi theo Thiên Cơ lão nhân đến Linh Vụ Đảo mà lão đã ẩn cư trước kia. Cách chương.